Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nhiệt siêu. Tự liên tiếp đã xảy ra hai khởi án mạng hậu, Mẫn học công tác thoáng cái biến thành bận rộn, ngoại trừ thông thường bình thường công tác bên ngoài, còn muốn hoàn thành cục thành phố phân công nhiệm vụ. Tuy nói hình trinh án kiện là cục thành phố chủ sự, nhưng một ít thăm viếng bài tra công tác có lẽ hay là hội giao cho đồn công an đến. Một cái hợp cách cảnh sát muốn đối với chính mình phụ trách khu trực thuộc hộ gia đình rõ như lòng bàn tay, ví dụ như tấm khu có vài hộ người, cho thuê hơn thiếu, mỗi gia có cái đó mấy ngụ người, đều là làm cái gì vân? Vân, theo những tin tức này nắm giữ trình độ, có thể kiểm tra đo lường ra một cái cảnh sát công tác thời gian dài ngắn, cùng với thái độ chăm chú hay không. Bất quá Ma Đô là đại đô thị, nhân khẩu ngàn vạn cấp, lưu động tính rất mạnh, muốn toàn bộ nắm giữ ít khả năng. Cái này cho án kiện thăm viếng bài tra mang đến thật lớn khó khăn. Đừng nói Mẫn học, mà ngay cả Tiểu Ngũ mấy ngày nay đều bề bộn bay lên, ngay luyện ca thời gian cũng không có. Cũng may Hoa Hạ Hảo Thanh em mở thu ngay tại Ma Đô, Tiểu Ngũ lại là người ngoài biên chế nhân viên, đến lúc đó xin phép nghỉ thu, vấn đề nên vậy không lớn. Bề bộn nhiều việc công tác Mẫn học hoàn toàn không biết giờ phút này online đã muốn nhao nhao lật trời. Ngay tại phát hiện thứ hai vứt xác hiện trường trong ngày hôm ấy, thứ nhất yêu sách topic tự Lặng Yên leo lên nhiệt nóng siêu kinh bảo, Ma Đô liên hoàn giết người vứt xác án, đúng là bắt trước đứng đầu internet tiểu thuyết Đêm Trắng Truy Hung. Hoắc, một đá hù dọa ngàn tầng sóng, loại này dĩ vãng chỉ ở tiểu thuyết hoặc là trên tivi xuất hiện câu đoạn, rõ ràng chân thật đã xảy ra, nên nhiệt nóng siêu khơi dậy đám bạn trên mạng thật lớn nhiệt tình. Ngay từ đầu mọi người tỏ vẻ cũng không tin, sofa ha ha, lại thấy tiết mục ngắn tay tiểu biên ích cả nhà trao hàng tiểu thuyết trên lầu chân tướng rồi. Ta nhìn xuống Đêm Trắng Truy Hung số dữ liệu, Jenny Maman không đành lòng nhìn thẳng, tổng điểm vốt lượng đều không phá ngàn cộng một, ta cũng vậy đi xem, phòng trừng rất nhiều người đều ở đi trên đường, giờ phút này nên sách số dữ liệu tăng vọt, tác giả bối cảnh thâm hậu, cho nên sách doanh tiêu bày ra điểm khen, nói cho cùng có lẽ hay là nội dung vương đạo, đồ bỏ đi sách dù thế nào doanh tiêu cũng lưu không được người. Nhưng không bao lâu, hướng gió tự chuyển, bản thân Ma Đô người, gần đây Ma Đô giết người vứt xác án xác thực truyền xôn xao. Có đồ có chân tướng, Ma Đô liên hoàn giết người vứt xác án xác thực, bản thân lúc ấy ngay tại hiện trường, ta đại dượng cậu em vợ biểu muội nhị cữu ngay tại Ma Đô cục công an đi làm, tỏ vẻ chuyện này tuyệt đối là thật sự. Cảm giác đầu năm nay tin tức đều được đợi 3 ngày mới có thể biết sau lưng câu chuyện, lạnh run, không dám bình luận. Trong lúc nhất thời, hai bên ngôn luận đầu người tất cả chiếm một nửa, ai cũng áp không phục ai. Thẳng đến một ngày sau, Ma Đô cục công an ban bố thông cáo, án kiện tính là chân thật, tranh luận mới bình định xuống. Đương nhiên, Ma Đô cục công an chỉ là công bố án kiện cơ bản sự thật, cũng chính là thời gian, địa điểm và sự kiện, cụ thể chi tiết, tỉ mỉ tự nhiên không sẽ tiết lộ, vốn đã muốn giảm xuống nhiệt độ, lập tức lại sôi trào lên, đều đừng cãi nhau nhau rồi, Ma Đô cục công an vây cái cổ đều phát thông cáo rồi. Truy nhìn, Đêm Trắng Truy Hung, quả nhiên cùng Ma Đô cục công an công bố sự kiện ăn khớp. Tiểu thuyết tuyên bố thời gian sớm hơn án kiện phát sinh thời gian, bắt trước gây khả năng cực cao. Ai như vậy có sáng ý? Rõ ràng bắt trước tiểu thuyết giết người trên lầu cái nào thôn ra tới từ lúc ít năm trước, thì có phim truyền hình như vậy diễn qua rồi. Trên lầu còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác, mình cũng ao bản thân làm hình trinh công tác. bắt chước tiểu thuyết gây đắc tội phạm, trong hiện thực không tại số ít, chỉ là không có xào đi ra mà thôi. Cái này bê trang tốt, ta cho 99 điểm, còn lại 1 điểm ngươi hiểu được tương đương, hoa tắc. Bắt sống cảnh sát hình sự KK một quả, cầu chụp ảnh chung, chẳng lẽ sẽ không có người hoài nghi hung thủ chính là tác giả bản thân ư, TT. Địa cầu thật đáng sợ, 666.666. Bản sao sách trên tóc võng, lại chiếu trên sách tình tiết giết người. Cái này sáng ý cùng não tàn trình độ ta cho mắc điểm. Phía dưới lâu lệch ra càng không thể vãn hồi. Tóm lại nắm lần này nhiệt nóng siêu phúc. Đêm trắng truy hung, số dữ liệu một đường tăng vọt. Thẳng bước điểm kích ấn vào bảng đệ nhất. Bởi vậy kéo rất nhiều không rõ chân tướng chúng cũng điểm mở quyển sách. Giờ phút này, tiểu thuyết thân mình chất lượng tự thể hiện ra. Tốt sách không giải thích. Đáng tiếc số lượng từ còn quá nhỏ. Đã cất chứa, dưỡng mập, với tư cách một gã trinh thám tiểu thuyết kẻ yêu thích. Đêm trắng truy hung, xác thực lệnh ta hai mắt tỏa sáng. Tác giả chiếu cố chủ nội dung cốt truyện đẩy mạnh cùng án kiện suy luận trình tự tiến dần lên. Phi thường đặc sắc, đằng sau chỉ cần không ghi sụp đổ, tuyệt đối sẽ trở thành tinh phẩm. Không thích xem tiểu thuyết trinh thám, nhưng điểm kích ấn vào lượng mạnh như vậy. Tốt TRU bò bộ dạng, hỏa tuyến lưu danh, ha ha, bàn trải, xem xét xong. Lâu thêm mấy ngày không có lên mạng xem trước một chút nhiệt nóng siêu lại đến nói chuyện. Nhiệt nóng siêu cái quỷ gì, hoa tắc, tác giả tốt thói xấu, lại có người bắt chước giết người, ảnh hưởng cực xấu, đề nghị xóa bỏ, trên lầu não tàn không giải thích, ta bản sao sách dạy như thế nào ăn cứt, người cũng đi ăn, tác giả sâu sắc lúc nào ra thật thể muốn nhận dấu. Xem huyền nghi dò xét án tiểu thuyết, quyết đoán có lẽ hay là yêu thích giấy chất, cầu học nhi thì tập chi sâu sắc hiện thân, cùng cầu, những người này nhất định thất vọng rồi, tác giả bản thân giờ phút này chính bôn ba tại phố lớn ngõ nhỏ gian, tiến hành kéo võng thước bài tra, hoàn toàn chẳng quan tâm chuyện khác, một tuần bề bộn sống sót, người ngược lại bài tra không ít. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, mẫn học mắt nhìn thấy lão Đỗ tóc lại trắng rồi thiệt nhiều căn. Phòng trừng gần đây không ít bị thượng cấp phê bình, tiểu ngũ nơm nớp lo sợ đi nhờ người, bị nắm, chộp lấy một trầu thóa mà, cuối cùng tốt xấu là đem bà nghỉ phép thỉnh ra rồi. Trước khi đi, tiểu ngũ vẻ mặt nịnh nọt tiến đến mẫn học trước mặt, mẫn ca. Cùng ngươi nói chuyện này nhi quá, hàm xúc phong cách không thích hợp ngươi. Có việc nói mau, ta lập tức lấy được thăm viếng. Đối với giả bộ kỳ đồng chí, mẫn học bày ra đấu tranh giai cấp địch nhân sắc mặt. Gì kia, ngươi ngày đó không phải nói có linh cảm sao ca khúc mới động dạng, ngươi trước cầu nguyện có thể. Có đạo sư trong chớp mắt, xét thấy lần này thu thời gian nhanh. Mẫn học cũng không có xuất ra ca khúc mới âm sóng. Hơn nữa tiểu ngũ thân mình cũng ý định như cũ hát thần lằn bước chậm. Dù sao luyện nhiều ngày như vậy, nắm chắc lớn hơn một chút. Mẫn học gần đây thật sự bận quá rồi. Không có chú ý thượng nghe tiểu ngũ ca hát. Cũng không biết hắn luyện thế nào. Bất quá đối với lần này hảo thanh âm hành trình, mẫn học không phải hết sức coi trọng. Một là tiểu ngũ bản thân nguyên nhân, cụ thể nguyên nhân gì mọi người đều biết. Thứ hai là thân mình tuyển ca vấn đề. Nhìn chung trước vài giới tốt thanh âm, đều rất ít thấy rap hình ca sĩ. Chớ nói chi là thắng được đạo sư xoay người. Bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ cần tiểu ngũ phát huy bình thường, bằng thần lằn bước chậm bài hát này tiểu hòa một bà khả năng vẫn còn rất cao. Quân không thấy, thiệt nhiều ca sĩ cả đời tự hát nổi danh một ca khúc. Sau đó dựa vào một ca khúc ăn được cả đời. Đương nhiên, hiện tại thời đại bất đồng, ca sĩ đổi mới, tầng tầng lớp lớp, đã không phải là một ca khúc có thể giành chính quyền niên đại. về sau, có thể thêm nữa một mồi lửa, đẩy ra, M sóng. Đến lúc đó, Tiểu Ngũ tối thiểu có thể hỗn lăn lộn cái nổi danh ca sĩ nhãn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.